hiển nhiên không nhìn được thứ gì. Châu Thiện cau mày, giơ tay phất nhẹ trong nước. Những quang ảnh kia nhanh chóng lướt qua. Cách chương.